Để chủ trương rời đô được thống nhất trong triều đình, vua Lý Công Uẩn đã cho thiết triều một đôi lần để lấy ý kiến của các vị quan. Tuy còn có ý kiến này, ý kiến khác, nhưng cuối cùng tất cả đều đồng thuận. Để có được kết quả ấy, nhà vua đã cung thỉnh vài vị tăng thống đạo cao đức trọng về triều tham vấn. Tại cuộc hội triều sau tất cả những ý kiến của các vị quan, thì những lời nói của Thiền sư Đa Bảo đã có tính chất thuyết phục toàn thể các quan. Như vậy, vua Lý Công Uẩn đã lại có thêm tiếng nói của một thiền sư trong việc thực hiện chủ trương lớn của triều đình. Việc rời đô là một việc cấp bách phải làm ngay khi Lý Công Uẩn vừa lên ngôi. Đây cũng là tâm huyết mà Thiền sư Vạn Hạnh đã nhắn nhủ nhà vua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp tập 1 của tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vô Lý. Triều hội im phăng phắc, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, khiến nhà vua có vẻ lo lắng. Quan ngự sử Phạm Khiêm Ích bước ra khỏi ban tâu. Muôn tâu bệ hạ, cứ như cái nhẽ nông sâu bệ hạ vừa phân tỏ, thời ý bệ hạ đã muốn rời đô tới 8-9 phần rồi, nhưng bệ hạ cho nói, thần cứ thực bụng tâu bày. Đúng là đất Hoa Lư nhỏ hẹp, đường bộ hiểm trở, đường sông thì ngắn, đường biển phải qua cửa Phúc Thành, sóng nước dữ dằn, không năm nào không có tai họa. Quả thật đất này chỉ hợp với nước nhỏ thế yếu, phải dựa vào nơi sơn động để thủ thế, để ẩn tránh. Bởi thế việc rời đô là cần, nhưng theo ý thần ta chưa nên làm vào lúc này. Vì sao vậy? Vua hỏi. Tâu bệ hạ, Lê Ngoại Triều tuy hoang dâm và tàn bạo, nhưng công nghiệp của đại hành hoàng đế lớn lắm. Kể từ nhà Ngô đánh đuổi quân Nam Hán lấy lại nước, đến nhà Đinh dẹp in loạn thập nhị sứ quân, giang san thu về một mối, làm cho non sông rạng rỡ, rửa được mối nhục mất nước cả ngàn năm. Nhưng thử hỏi, không có đại hành hoàng đế chém đứng giặc Hầu Nhân Bảo trên vùng ải Bắc Chi Lăng, đuổi lũ Trần Khâm Tộ, Tôn Hoàng Hưng chạy như vịt, bắt bọn Quách Quân Biện, Triệu Phụng Hưng đưa về Hoa Lư cầm tù, giao uy với nhà Tống, sao có thể giữ yên bờ cõi? Tiến vào Nam cũng chỉ một trận là đạp đổ thành trì, quét sạch vua tôi nước Champa hỗn hào, lập lại kỷ cương, khiến quân kia không dám xâm phạm cõi giới nước ta nữa. Võ công hiển hách ấy, tưởng đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Chỉ tiếc các con của đại hành không nối được chí cha, làm các điều cản rỡ, khiến đế nghiệp tan tành, non sông nghiêng ngả. Ta vừa lấy nước của con cháu người ta, lại xóa sạch cả cơ đồ người ta tạo dựng. E có gì sái với huân nghiệp mà Đức Đại Hành đã cung hiến cho đất nước chăng? Quan ngự sử vừa dứt lời, quan hữu điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đê bị quan tả Tham Chi huých nhẹ vào mạng sườn, ghé tai nói nhỏ. Ông là người đồng quân ngũ với nhà vua, lại cũng gần gũi với Lê Ngoại Triều. Ý tứ ông thế nào, cứ nói huỵch toẹt ra có được không? Và lại, như vua bàn canh nhà Thương, khi ông ta đã quyết rời đô, thì dù cả giới quý tộc có chống lại, ông ta vẫn cứ rời. Và sau đó, nhà Thương trở nên cường thịnh suốt 200 năm sau, không phải rời đô nữa. Thế là điện tiền chỉ huy sứ bước ra khỏi ban. Tâu bệ hạ, thưa các đồng liệt, quan ngự sử nói về huân nghiệp của Đức Đại Hành tỏ sáng như ban ngày, ai mà không kính giữ. Công ấy sẽ được ghi vào sử sách, muôn đời sau, không mảy may phai nhạt. Nhưng nói vậy, vẫn là nói theo đạo lý, chứ cứ thực như tôi với đức vua ta đây, nắm giữ quân cận vệ, gần gũi hôn quân, thời tôi thấy, tội ác của chế độ bạo trị Lê Ngoại Triều, gieo rắc trong muôn dân, gieo rắc cả trong triều nội, thì đến trời cũng không dung, mà đất cũng không tha được, huống chi lòng người. Cho nên, thiên đô là phải. Ngoài cái lợi như bệ hạ đã bày tỏ, tôi còn muốn đi cho khuất mắt, sớm ngày nào hay ngày ấy. Nói xong, ông vái nhà vua hai vái, lại quay ra xá các quan một xá. Ai cũng khen ông ta bộc trực mà nho nhã như một bậc văn thần. Lý Công Uẩn lại đảo mắt nhìn xem các quan, có ai còn muốn nói. Trong lòng nhà vua vừa mừng vừa lo, thật tình tân quân không muốn làm điều gì thất đức. Nhưng việc ổn định cương thống của một triều đại không thể không làm sớm. Chợt thấy quan thái phó Đặng Văn Hiếu đang nhấp nhổm, vua bèn vẫy tay cho nói. Hiếu bước ra khỏi ban, tâu bệ hạ, Đô Thành là bộ mặt của một quốc gia. Nước Việt ta hiện đủ mạnh để rời khỏi miền Sơn Động. Ý của bệ hạ là sáng suốt, tưởng không nên khư khư giữ lấy cái đức nhỏ mà bỏ mất cái đạo lớn của một nước. Nếu để tỏ lòng kính ngưỡng với huân nghiệp của Đức Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, không gì bằng lập đền thờ hai vị ngay tại cung điện này. Sau khi triều đại mới đã rời đổi đi nơi khác và đặt chức lễ quan cùng 1.000 mẫu ruộng dùng vào việc nối đời thờ tự các vị. Nói xong, quan thái phó lui về ban ngồi. Các quan đều xem lời quan thái phó hợp lòng người, thuận theo đạo trời, nên không ai bàn bạc gì thêm nữa. Vua Thuận Thiên cũng lấy làm đẹp ý. Thực tình nhà vua không ngờ mọi việc lại êm xuôi, mau lẹ đến thế. Vốn kính trọng Đa Bảo Thiền Sư và cũng cho việc rời đô là việc hệ trọng của một triều đại. Nên trong cuộc luận bàn có tính xác quyết này, nhà vua cho thỉnh Thiền Sư đến tham vấn. Từ lúc khai triều tới giờ, Thiền Sư vẫn an tọa trên chiếc thái sư ỷ mà nhà vua cho kê bên tả chỗ ngài ngồi, tức là chiếc ghế cầu hiền. Thiền Sư ngồi kiết già, đôi mắt khép hờ như người thiếp ngủ. Thiền Sư vận áo cà sa màu vàng, đầu đội mũ hoa sen, cây thiền trượng dựng cạnh ghế. Gương mặt ngài an nhiên siêu thoát, nom ngài như một đức Phật sống. Nhà vua chợt nhớ, hồi còn là một chú tiểu tăng gặp ngài về kết hạ ở chùa Khai Quốc. Vừa trông thấy, ngài gọi lại gần dậy. Ta trông người cốt cách tuấn tú phi phàm, mai sau tất sẽ đứng đầu thiên hạ. Lý Công Uẩn cả kinh sụp lạy. Bạch Hòa Thượng, đấng thánh minh hiện đang ở ngôi, thiên hạ thái bình, cớ sao đại sư lại dạy bảo những lời diệt tộc như vậy? Hòa Thượng mỉm cười đáp, mệnh trời đã định, trốn tránh sao được, nếu quả như nhời bần tăng, mai này xin nhớ đến nhau. Đến đây lời tiên đoán của Đa Bảo Thiền Sư cũng như của Vạn Hạnh Thiền Sư đều đã ứng nghiệm. Nhà vua không thể không nhớ đến con mắt nhìn suốt tám cõi của các bậc đại lão thiền sư. Lạ thay, nhà vua vừa dừng ý nghĩ, đại sư mở bừng mắt nhìn mọi người, nhìn vua. Mắt thiền sư phát ra một thứ ánh sáng dịu mát, khiến mọi người đều có chung một cảm giác hòa ái. Vua Thuận Thiên đứng bật dậy, vái đại sư hai vái, và nói, kính thỉnh đại lão hòa thượng, xin hòa thượng ban cho trẫm đôi lời. Hòa thượng với tay nắm lấy cây thiền trượng, ung dung đứng thẳng người dậy, gõ cây thiền trượng xuống nền điện 3 lần, đi lại vài bước, chợt dừng trước ghế, vái đáp lễ nhà vua 2 vái. Ngài nói, tâu bệ hạ, việc rời đô cũng như việc thay áo, áo cũ đã rách vá lại chật thì phải may áo mới, có phải không thưa chư vị? Câu nói khôi hài của đại sư khiến mọi người cười ồ, và vì thế mọi sự trở nên nhẹ nhàng. Sư nói tiếp, họ Hồng Bàng từ khi lập nước Văn Lang, kế tiếp các đời vua Hùng đều đóng đô ở đất Phong Châu, kể tới hơn 2.600 năm. Nhưng khi Thục An Dương Vương lập ra nhà nước Âu Lạc, lại rời đô về đất Phong Khê, tức Cổ Loa Thành, rồi đến Trưng Nữ Vương đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán, lại thiên đô về Mê Linh, và đến nhà Tiền Lý, nhà Triệu khôi phục đất nước, đóng đô ở Long Biên, tới khi nhà Ngô đuổi bọn đô hộ nhà Hậu Tấn, lại đem đô về đóng tại Cổ Loa Thành. Kiếp khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân, nhất thống Sơn Hà, đô thành được đưa về Hoa Lư. Khi nhà Lê tiếp nối, Đức Lê Hoàn Hoàng đế vẫn giữ đất này làm kinh sư. Và bây giờ, đương kim hoàng thượng có rời đô về Đại La, là miền đất bằng phẳng ở giữa quốc gia. Thời cũng là việc đương nhiên như các triều đại trước đã làm. Ngu ý của bần tăng, việc gì mà lợi cho dân cho nước thì khó mấy cũng nên làm. Còn việc gì thiệt dân hại nước để thu lợi về cho một số người thì dễ mấy cũng cứ nên bỏ. Nếu nhìn sang láng giềng thì nhà Ân từ đất Bạc đã chuyển đô tới 4 lần đi nơi khác mà vẫn còn muốn chuyển nữa. Nhà Chu cũng thiên đô từ phía Tây về phía Đông. Như Chu Công nói, tìm đất dựng đài thành ở chỗ giữa thiên hạ đã là vị vua sáng của dân rồi, còn phải bàn thêm gì nữa? Huống chi Đại La là thắng địa, là linh địa, phương Bắc thèm dò dãi ra mà không nuốt được. Cao biển đào khơi biết bao ngòi hồ, những mong đứt long mạch làm cho đất này tuyệt diệt. Thế nhưng âm mưu cơ hiểm của một nhúm người sao chống lại được mệnh trời? Vậy chứ ta còn gì nữa để bàn? Nói xong, hòa thượng ngồi xuống ghế, mắt khép hờ, nam hòa thượng như mơ, như thực. Tới đây, vua Thuận Thiên bèn quyết việc rời đô về Đại La. Điều cốt yếu là công việc xây cất bao giờ hoàn tất, triều đình sẽ rời chuyển. Lại nói về đám cầu siêu cho Ngọa Vương Lê Long Đĩnh do hòa thượng Quách Ngang đứng ra lo lễ lạt đàn chay và đích thân thiền sư làm chủ lễ. Hành vi quảng độ lấy ân trả oán của sư khiến không chỉ dân chúng đem lòng kính ái mà ngay giới tu hành, giới quan lại thế gia cũng suy tôn sư như một vị Bồ Tát tại thế. Mặc dù kính trọng thiền sư Quách Ngang, song không vì thế mà dân chúng kinh thành Hoa Lư có thể tha thứ cho Ngọa Vương Lê Long Đĩnh. Bởi vậy, đám cầu siêu vắng ngắt, ngoài vài chục nhà sư chay đàn với ít chú tiểu tăng dùng vào việc sai vặt, dân chúng tịnh không một người lai vãng tới chốn đàn chay. Ngay những người hành khất cũng không thèm tới lấy đồ bố thí. Dân chúng cho đây cũng là một sự lạ chưa từng thấy. Thiền sư Quách Ngang biết nghiệp căn của Lê Long Đĩnh quá nặng, nhà vua đã gây biết bao tội ác, vì vậy việc trì tụng phải kéo tới 7 ngày đêm. Lễ cầu siêu cho Ngọa Vương vừa dứt, chợt có người nhớ ra từ lâu không gặp lão thi nhân mà dân chúng thường gọi là ông Đồ Gàn, Phạm Tổ Thu ở đâu cả. Bỗng ai đó nói, nhà thơ bị tống giam từ cách đây 2 tháng. Thật ra thì suốt đời ông là một kiếp lưu đày. Ông sống trong triều đình của Lê Long Đĩnh như sống giữa một bầy hổ, mà con hổ thọt ác hiểm nhất lại chính là nhà vua. Mọi người đổ xô về phía các chuồng nuôi nhốt ác thú để tìm nhà thơ. Nhưng các chuồng cũi nhốt ác thú để hành hình tội nhân đã được vua Thuận Thiên sai tháo cũi, sổ chuồng cho chúng về lại chốn sơn lâm ngay từ bữa ngày mới đăng quang. Bởi vậy, chỉ còn trơ lại những dãy chuồng rỗng không. Biết thế, nhưng mọi người vẫn cứ ngơ ngác kiếm tìm. Chợt có ai đó reo lên, đây kia còn một chuồng nữa. Đó là một gian chuồng nằm khuất lấp vì có mỏm núi nhô ra che chắn. Gian chuồng nhốt những con khỉ đít đỏ to cao ngang với thân người. Trong thoáng lát, mọi người đã kéo đến vây kín gian chuồng khỉ. Chỉ thuần khỉ là khỉ, không hề thấy bóng dáng nhà thơ. Những con khỉ đột, lông lá bù xù, quần tụ nhau ở một góc chuồng. Đây là gian chuồng thú bỏ sót, không có ai phá cửa cho chúng ra, và cũng chẳng có ai cho chúng ăn uống gì. Vì sao chúng còn sống được tới nay, kể cũng là một sự lạ nữa. Ai nấy đang bàn tán, chắc nhà thơ bị nhốt chung vào chuồng hổ báo nên bị chúng ăn thịt lâu rồi. Trời không có gió mà các ngọn cây rung động ào ào. Mọi người ngước nhìn, thấy cơ man nào là khỉ ở trên đỉnh các lùm cây, và chúng trút xuống gian chuồng khỉ những trái cây đỏ mọng, những bắp ngô vàng ươm, những củ khoai, những bông lúa, các thứ củ quả hoa trái làm đồ ăn cho bọn chúng, trút xuống, rơi bắn tứ tung cả vào đầu vào mặt những người đứng vây quanh chuồng khỉ, khiến họ phải chạy giạt ra để bọn khỉ tiếp lương nuôi nhau. Những con khỉ đang ngồi buồn ủ rũ túm tụm vào nhau kia, chạy ùa đi tranh thức ăn, để lộ ra hình một mô đất cao, nom tựa tựa một nấm mồ. Tới lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, vì sao bầy khỉ bị nhốt chuồng, không có ai chăm sóc, cho ăn, cho uống, mà chúng vẫn sống được. Khỉ cũng là một loài vật có tình thương đồng loại. Bỗng có ai đó lấy con dao quắm, chặt vào những sợi mây song khóa buộc cổng. Cánh cổng mở bung ra, nhưng không một con khỉ nào chịu rời đàn để về lại chốn sơn lâm. Thấy vậy mọi người hò la, ném đất, ném cây que vào chuồng nhằm đuổi đàn khỉ ra phía cổng đã mở toang. Nhưng chúng chống trả quyết liệt. Chúng cũng lượm đất, lượm đá, ném lại đoàn người. Mãi sau mọi người lấy củi đốt xung quanh khu chuồng trại, chỉ chừa lối cổng ra vào. Thấy lửa, đàn khỉ hoảng sợ kêu thét chí chóe chạy lung tung, và cuối cùng thì cả đàn cũng ào chạy vào rừng như một đàn ong bốc bay vì mất ong chúa. Đoàn người ùa vào trong lồng trại, trước họ là một gò đất do mối đùn, nòm giống hình một người nằm ngửa, chân co chân duỗi, ai nấy đều cho là một sự lạ, đang cố đoán xem đấy là điểm gì và có cái gì nằm trong gò mối này. Đang chưa hết ngạc nhiên thì ai nấy đều nhận ra gò mối đang mỗi lúc một dâng cao, cao tới quá đầu, khiến người đứng bên này không nhìn thấy người đứng bên kia gò nữa. Mọi người hoảng hốt toan bỏ chạy thì thấy chú hề cũ của Lê Ngoại Triều từ đâu chạy sộc vào, tay cầm một bó hương đang bốc cháy đùng đùng. Chú hề vừa cắm bó hương vào gò mối vừa nói: "Hãy dừng lại ông đồ gan." Một sự kỳ lạ nữa lại xảy ra trước mắt mọi người, tức là khi lời nói của chú bé vừa dứt thì gò mối thôi không đùn lên nữa. Chú hề miệng méo sạch, nước mắt chảy ròng ròng khấn: "Ông đồ gàn phạm tổ thu sống dại chết thiêng, chứng giám cho tấm lòng thành của thằng bạn hề này, trước sau vẫn tôn kính ông như một bậc thánh, như một người bạn vong niên." Lời khấn lầm rầm, mỗi lúc mỗi nhỏ đi không còn nghe được nữa. Khi chú hề vừa dừng lời, mọi người hỏi ngay: "Cứ theo như nhờ chú khấn thì gò mối này chính là ngôi mộ của lão thi nhân phạm tổ thu?" "Phải," chú hề xác nhận. "Sao lại là như vậy? Xin chú nói cho rõ ngọn ngành," một người hỏi. Chú hề nắn lại cho xô lệch vuông khăn đội đầu, sửa lại cho sộc sạch thêm hàng khuy áo, rồi nói với giọng điệu nghiêm trang không có vẻ hề một chút nào: "Hề tôi làm trò suốt đêm ngày cũng không đủ cho cố hoàng thượng giải khuây, vì thế nhà vua cho vời lão thi nhân phạm tổ thu đây mà dân thường gọi yêu ông là ông đồ gàn vào cung để đọc thơ cho vua nghe. Có khi còn làm thơ theo ý muốn của vua, hoặc vua chỉ vào các đồ vật ra đề bắt lão thi nhân phải vịnh thơ, hoặc nhặt đâu được vế câu đối bắt lão thi nhân phải đối. Thật ra nhà thơ được vời vào cung cấm cũng tựa như ông bị trói buộc giam cầm." Hề tôi bèn nói: "Có phải lão thi nhân coi việc ở triều như ở tù không?" Ông cười khẩy đáp: "Cả cái xã hội này là một nhà tù vĩ đại. Và lại lòng ta đã thành nhà tù rồi. Nhà tù trong lòng đã không xóa được thì thân ta ở đâu mà chẳng như ở tù." Lại một hôm, vua chỉ vào chiếc lu đựng rượu rồi hất hàm bảo lão thi nhân: "Mày vịnh cái này tao xem." Nhà thơ ứng khẩu đọc luôn: "Cái lu mày dở quá chừng, bụng to mồm bé, ăn dưng ở rồi. Bao nhiêu của cải trên đời, mình mày nuốt sạch dân thời đói so." Vua vỗ đùi đen đét khen: "Hay chẳng là hay." Nhưng rồi tên hề nịnh vít cổ vua xuống nói thầm: "Lão thi nhân xỏ xiên nhà vua đấy, nó ám chỉ vua ăn hết của dân, thế mà không trị tội lại còn khen hay." Lập tức nhà vua đập long án quát: "Lôi cổ nó ra, đánh 100 trượng. Các quan xúm vào khuyên can không được. Nhà thơ xin được nói, vua không cho, nhưng ngài cho đổi hình phạt, tức là sai lột hết quần áo, rồi lấy bàn trông sắt, trà khắp người. Đau quá, nhà thơ la hét, rồi réo gọi tên bố vua ra chửi. Vua thích chí cười sằng sặc, lại sai trà sát thật đau cho nhà thơ luôn miệng chửi bố mình. Trò chơi man dợ ấy kéo dài mãi, rồi vua cũng chán cũng mệt, vua sai đem nhốt lão thi nhân vào chuồng hổ. Bữa ấy, bọn lính hổ bôn được vua cho uống say, nhẽ ra chúng phải nhốt nhà thơ vào chuồng hổ thì chúng lại nhốt nhầm ông vào chuồng khỉ. Nói đến đây, chú hề liền thả ra một điệu cười hích hích, rồi lại ôm mặt khóc hu hu. Một lát chú nói tiếp: "Hề tôi vốn phục tài lão thi nhân, bởi chỉ có lão thi nhân mới dám chửi thẳng vào mặt vua bằng những vần thơ hóc hiểm như thế. Thật ra vua của tôi ngu lắm, có biết biện biệt hay dở thế nào đâu mà khen chê thưởng phạt. Nếu không có mấy tên cận thần khuyến mã, nịnh hót, mách bảo cho. Thương tình cũng là cánh áo ngắn, đi hầu hạ trốn cung đình. Chẳng may mắc nạn, tôi bèn tìm đến mấy dãy chuồng hổ, thử xem có còn sót lại chiếc xương nào, thì lượm về mai táng cho bác ấy. Nhưng chẳng thấy một dấu vết gì. Tôi thầm nghĩ, thế là nó ăn hết cả xương rồi. Tôi vừa khóc, vừa đi lang thang về phía này. Bỗng nghe văng vẳng tiếng người ngâm thơ, giọng giống hệt giọng ông Đồ Gàn. Thế là tôi chạy như bay như biến lại phía chuồng khỉ này. Cảnh tượng diễn ra thật lạ lùng. Ông Đồ Gàn ngồi vắt vẻo giữa chạc cây trong gian chuồng, cao giọng đọc thơ. Còn lũ khỉ ngồi tất cả dưới mặt đất như một lũ học trò ngoan ngoãn, nghe thầy giảng kinh sách thánh hiền. Nhiều con nước mắt chảy hoen đầy mặt. Chắc là chúng nó xúc động bởi lời thơ. Chú Hề ghìm trong họng một tiếng thở dài. Ngừng một lát, Hề lại nói. Lạ thật, đến lũ khỉ còn cảm nhận được cái hay của thơ ông Đồ Gàn. Thế mà, đức vua của tôi thì không chịu nổi, lại giết ông cũng bởi các vần thơ ấy. Tôi cứ đứng nghe mãi, tới khi đàn khỉ đánh hơi thấy người lạ, chúng chạy giạt về một phía, khiến lão thi nhân nhìn thấy tôi. Ông mừng quá reo lên. Chú Hề, chú đến đây làm gì vậy? Tôi đi tìm bác, vẫn nghĩ bác bị hổ ăn thịt rồi. Khốn nạn thân tôi, lũ lính say rượu dẫn tôi vào đây, chứ không tống tôi vào chuồng cọp, nên lại phải sống. Thế lũ khỉ có làm phiền gì bác không? Lúc đầu thì có đấy, mấy con khỉ được đầu đàn xúm vào nạt nộ. Tôi mặc kệ, chẳng thèm nói gì, chỉ cất giọng ngâm thơ. Không ngờ, khi nghe thơ, mặt chúng dịu lại, rồi chúng nằm phủ phục ngay dưới chân tôi. Những con khác cũng ngoan ngoãn kéo nhau đến nằm kề. Nghe nhà thơ nói, chú Hề cười ngặt cười nghẽo. Thế thì tôi cam đoan với bác, cụ tổ của loài khỉ này nhất định phải là một đại thi hào. Người đứng trong chuồng, kẻ ngoài chuồng, nói chuyện mãi. Tôi thấy gương mặt lão gợn lên niềm vui sướng, mà những năm tháng sống trong triều đình, chưa bao giờ lão có niềm vui ấy. Chú Hề lắc lắc cái đầu, nói tiếp. Hôm sau tôi đến, thì thấy lũ khỉ trên rừng kéo nhau về, nghe lão thi nhân ngâm thơ, bu kín cả gian chuồng. Vừa thấy tôi, cả bọn tức giận, chúng xô đuổi tôi chạy bán sống bán chết. Sợ quá, hôm sau tôi không đến nữa. Qua mấy ngày được biết, lũ lính hổ bôn đã tìm ra ông, định đem ông vứt sang chuồng hổ. Nhưng lũ khỉ xúm vào cắn xé đám lính để cứu nhà thơ. Bọn lính tức giận rút gươm, chém chết nhà thơ, rồi bỏ đi. Chắc là lũ khỉ lôi ông về, đặt trên roi đất này. May ông chết gặp giờ linh, nên quan thổ thần sai âm binh đắp mả cho ông, mà người Trần ta quen gọi là mối sông. Sau này dân chúng Hoa Lư thương quý ông, đem đá xếp bao quanh gòm mối ở chân núi Mã Yên. Các nhà gom góp gạch ngói đem đến xây ngôi miếu trước gò thờ ông. Mấy người có chữ nghĩa bàn nhau nên đặt tên miếu như thế nào. Người bảo nên đặt là Trung Liệt Miếu, với cớ rằng lão thi nhân Phạm Tổ Thu xứng đáng đứng vào hàng những người trung liệt. Người khác lại bác ngay, bởi nhà thơ đâu phải đứa ngu trung. Lập tức có người bảo thế thì phải đặt là Văn Thánh Linh Miếu. Nhiều tên lắm, tên nào hề tôi nghe cũng thấy hay cả. Chờ có người như sực nhớ ra bèn nói, phải nên tránh cái tên văn, tên thơ, vì sinh thời Lê Ngoại Triều vốn ghét loại người này lắm. Nhỡ tái kiếp, ông ta lại đập miếu nhà thơ mất. Chi bằng ta cứ lấy một cái tên dung dị như Thổ Thần Linh Miếu chẳng hạn. Và lại, đây chỉ là một ngôi miếu nhỏ cho người đời hương khói, chứ nhà thơ có bao giờ sống nơi đền miếu. Ai nấy đều cho là phải, vì chẳng biết thời thế đổi thay thế nào. Kể xong, chú Hề lấy tay áo chùi nước mắt. Mọi người hỏi, bây giờ Hề có được vào điện hầu vua mới nữa không? Không, Đức Thuận Thiên bảo, triều đình là chốn trang nghiêm, là nơi bàn quốc sự, không thể để cho Hề tôi vào đấy nói leo, pha trò, nhại các quan, như thời vua Ngọa triều được. Nhà vua đã cắt đất, lại phong Tước Lộc và ban cho tôi ba chữ Hoan Lạc Nhân. Chắc vua bảo tôi là kẻ suốt đời vui vẻ, nay mai tôi phải về quê quán. Chợt Hề buông một tiếng thở dài, chỉ tiếc không được ở lại với lão thi nhân cùng ngôi miếu này. Đêm tịnh mịch, khí núi xông vào tận Long Sàng, khiến vua Thuận Thiên vừa chợp mắt đã lại tỉnh giấc. Tấm chăn độn lông chim nhẹ bẫng đã tụt xuống cuối giường. Nhà vua không kéo chăn đắp mà ngồi nhỏm dậy. Ngài tĩnh tọa giữa Long Sàng, tựa như khi ngồi kết già, hồi còn là một sa môn theo học thiền sư Vạn Hạnh nơi chùa Lục Tổ. Nhà vua nghe rõ từng hơi thở của mình, nghe rõ cả tiếng thì thầm của rừng cây ngay sát dưới chân hoàng thành. Tiếng mang tác rõ mồn một, tiếng từng đàn lợn rừng chạy ào ào rung chuyển cả rừng cây vách núi. Loáng đã bặt vắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả như tiếng ti, tiếng trúc thoảng vương từ đâu đó. Đêm tĩnh lặng khiến nhà vua có cảm giác mơ hồ như ngài đang sống trong một thế giới hư ảo, nơi tầng trời đâu xuất của 3000 thế giới vật. Phải tới mấy giây sau, nhà vua mới nhớ lại buổi thiết triều sớm nay. Những tưởng vẫn còn những cựu thần nhà Lê vì lòng luyến nhớ chủ cũ không muốn rời khỏi nơi sơn động này. Ai ngờ việc lại sớm êm thuận. Có đúng mọi người cũng thấy ở đây là bất tiện cho một quốc gia đang trong vận hội mở mang, hay vì các quan ngại ta, sợ oai ta nên cũng dâng lời tán dương cho qua chuyện, rồi họ lại ngấm ngầm phản bác lại ta? Nhà vua tự hỏi và tự trả lời. Ta đã dò thăm ý tứ từng người, sâu nông đều có cả, dù mới bày tỏ sự lợi hại của việc rời đô qua mấy buổi thiết triều cho các quan bàn bạc. Nói cho đúng thì cung điện Hoa Lư không phải là không đẹp. Bách Bảo Thiên Túy là điện coi trầu, Đức Lê Đại Hành cho dựng rất nguy nga, các cột đều dát vàng dát bạc rực rỡ, thềm cao 9 bậc lát đá huyền, mái điện lập ngói hoàng lưu ly, rồi các điện Phong Lưu, điện Tử Hoa, điện Bồng Lai, điện Cực Lạc, lầu Đại Vân. Điện lầu nào cũng lộng lẫy không kém điện Bách Bảo Thiên Túy, nhất là điện Trường Xuân, nơi Lê Đại Hành ngụ nghỉ, thì cột sắt bằng vàng, ngói lợp bằng bạc. Cách ăn ở này đã đạt tới tột cùng của sự xa hoa. Nay phải rời bỏ những cung điện, những lầu các đình tạ như thế này. Sao ta không tiếc, nhưng không thể không rời bỏ chúng. Và lại, tâm nguyện của bá quan và trăm họ khi tôn ta lên ngôi cửu ngũ là mong ta đem lại cho dân cho nước sự an lạc và giàu thịnh. Chứ đâu họ có ý đặt ta vào ngôi vị ấy để ta thụ hưởng dục lạc. Mặc dù nhiều cung điện sang quý, nhưng Hoa Lư cũng chỉ là nơi xó rừng, góc núi, không thể là bộ mặt của một quốc gia. Rời đô, việc lớn đó coi như đã tạm yên. Cái còn lại trong lúc này là công việc của đám thợ sơn tràng, thợ mộc, thợ trạm, thợ hồ, thợ sơn vẽ. Tất cả đều phải gấp gáp, nhưng lại phải làm đúng như bản họa mà thiền sư Vạn Hạnh đã dụng công bày xếp theo thái cực đồ. Mặc dù từ lâu Đại La đã là một lỵ sở, một đô thị, nhưng để trở thành một quốc đô thì còn phải sắp xếp lại, phải xây cất thêm nhiều lắm. Vì vậy, từ mấy tháng nay, ta đã cho xây đắp hoàng thành, xây cất các nơi đồn đóng quân cơ, các kho tích chứa quân lương khí giới, các đường đi lối lại. Một phần làm mới, nhưng chủ yếu là ta sửa và mở rộng đường cũ. Sao cho xe song mã, xe tứ mã có thể tránh nhau, cho kiệu có thể quay đòn không vướng mắc, và hệ thống đường thủy như kênh lạch nối từ trong thành ra hồ Dâm Đàm, ra sông Tô Lịch, sông Cái để thuyền bè ra vào được thuận tiện. Các việc bây giờ phải dồn sức vào là dựng điện thiết triều, nhà thái miếu, điện chí kính, điện kính thiên cùng các cung thất.